Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2660, Mao hôn ta một cái, 2, gocchuyenaudio.com, Đạo Phong mỉm cười, ta cảm thấy, người có thể đem lão hòa thượng trên kia coi là quân xanh, người nếu đánh thắng được hắn, ở trong tam giới, không có người nào có thể làm gì được ngươi. Tiêu Đồ nghiêng đầu suy nghĩ một phen, vỗ đùi nói. Có đạo lý cứ quyết định như vậy, tương lai ta rời khỏi nơi này, muốn ăn ai thì ăn người đó, không ai có thể quản ta nữa. Đạo Phong cười khổ, đúng rồi Thanh Y, nhân gian bây giờ bộ dáng thế nào, ta lúc trước phái mấy thị nữ đi nhân gian, trở về nói cho ta biết, nhân gian bây giờ đã biến hóa rất lớn, có phải thật hay không, người mau nói cho ta nghe một chút đi, nhân gian bây giờ có biến hóa thế nào. Đạo Phong bất đắc dĩ, đành phải giới thiệu đại khái với cô một lần về tình huống nhân gian bây giờ, phim này, trò chơi này, xe lửa cao tốc này, karaoke, massage. Ở trong quá trình hắn kể, Tiêu Đồ vẫn luôn là vẻ mặt ngây dại. Đạo Phong vốn không giỏi nói chuyện, cũng là vì lấy lòng cô, không có cách nào cả mới làm như vậy, sau khi giới thiệu đại khái, nghĩ đến mình thế mà một hơi nói nhiều như vậy, trong lòng có một loại cảm giác bán đúng chính mình. Wow, nhân gian bây giờ phát triển trở thành như vậy à? Thật muốn đi xem luôn bây giờ. Thanh Y, chúng ta bây giờ đi xem đi, ta sốt ruột không chờ được nữa. Đạo Phong muốn ngất, ngươi vừa rồi không nói chắc như đinh đóng cột, không muốn có cuộc sống trốn đông trốn tây nữa sao? Ta đổi ý rồi, không đúng, ta chỉ là muốn đi xem chút. Tiêu Đồ phất tay vỗ hai cái trên mặt nước, hai thị nữ lúc trước lập tức thò đầu ra cực kỳ cung kính nhìn cô. Đưa chút đồ ăn đến, Tiêu Đồ ra lệnh một tiếng, hai thị nữ lập tức lặn xuống nước, không bao lâu từ dưới nước có người bị ném lên, giống như cá vừa bị bắt được, tất cả đều là nữ nhân trần truồng, bị ném tới trên tấm ngọc thạch trước mặt cô, không nhúc nhích. Tiêu Đồ bắt lấy một người, nghiêng đầu nhìn, nói. Thức ăn nơi này không thú vị chút nào cả, ngươi xem, dọa ngay cả phản kháng cũng không biết, ta muốn đi nhân gian ăn những người và yêu quái biết phản kháng. Nói xong muốn đi chộp bộ ngực nữ nhân kia, Đạo Phong bước dài một bước lao tới, bắt lấy cổ tay cô, nói. Ngươi sao lại muốn ăn nữa? Những kẻ này đều là thức ăn ta nuôi ở trong mắt suối, ăn bọn họ làm sao vậy, ta ăn họ còn lên đường với người. Bằng không để họ lại đây, ta không biết khi nào trở về, họ nhất định bỏ chạy. Đạo Phong lại không buông cổ tay, hướng cô lắc đầu. Hắn muốn khuyên cô đừng ăn những sinh linh này như thế nào, nhưng không tìm thấy lý do thích hợp. Người không thể ăn người, bởi vì đó là đồng loại, nhưng người cũng ăn động vật. Tiêu Đồ ăn cũng là yêu tinh không đồng loại, tuy tàn bạo, nhưng từ trên tầng diện đạo lý, Đạo Phong không nghĩ ra được một lý do cứng để thuyết phục cô. Cô là một yêu quái tanh máu tàn bạo, đồng thời cũng là một cô em mềm mại biết làm nũng giả ngốc, khi hai cái cực đoan hoàn toàn khác nhau này tổ hợp lại, làm trong lòng Đạo Phong cũng tràn ngập cảm khái. Người nếu muốn theo ta đi nhân gian, thì nghe lời ta, không được ăn họ. Tiêu Đồ liếc hắn, nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào một mình ngươi không phải đối thủ của lão hòa thượng kia, mà trừ ta, không có ai sẽ tới nơi này giúp ngươi. Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Vậy ngươi vì sao không cho ta ăn họ? Bởi vì ở trong mắt ta, họ không phải thức ăn. Nhưng ở trong mắt ta là được rồi. Nhưng bây giờ ta có thể giúp ngươi. gocchuyenaudio.com Đạo Phong mỉm cười, người có đạo lý của ngươi, ta cũng có của ta, bây giờ người cần ta, vậy tuân thủ quy củ của ta, đây là đạo lý đơn giản nhất. Tiêu Đồ nghĩ, đùi quét qua, đem những nhân ngư này quét xuống nước, nói. Được rồi, vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Đạo Phong đứng bất động, làm sao vậy, người lại có yêu cầu gì kỳ quái? Đạo Phong không nói gì, nói nhiều như vậy, người còn chưa hỏi ta, vì sao đến Nam Hải tìm ngươi? Tiêu Đồ mở to hai mắt nhìn, tựa như cực kỳ giật mình đối với vấn đề này. Ngươi, không là vì nhớ ta, cố ý đến thăm ta sao? Cái này, đương nhiên là thế, nhưng ta tìm người còn có chút việc khác, ta tìm người mượn một thứ, ta cần một khối long tinh. Tiêu Đồ tựa cười mà không cười nhìn hắn, quả nhiên có ý đồ đối với ta. Long tinh, là cách gọi của giới pháp thuật, cũng gọi là long chậu, là một loại vật dạng kỳ rồng ở lúc độ kiếp từ trong cơ thể phun ra máu trong tim ngưng kết mà thành. Rồng không như sinh vật bình thường, trừ cự và khi thành rồng phải trải qua lối kiếp thành là giao long, không phải chân long. Rồng thật thiên lôi không có tư cách độ kiếp cho chân long, kiếp số của chân long, ở chỗ bản thân. Mỗi 99 năm, rồng phải độ kiếp một lần, quá trình này tựa như côn trùng lột xác, cần đem một thân từ vị rót vào trong tâm mạch ngưng kết thành cục máu, sau đó nhổ ra, rồi tu vi mất hết, cần tu luyện lại từ đầu, nhưng tựa như côn trùng sau khi lột xác lập tức như nghênh đón cuộc sống mới. Rồng sau khi phun ra huyết tinh, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm kỳ ảo, tu luyện lên nhanh hơn, giới hạn cao nhất linh lực trong cơ thể có thể tồn trữ cũng sẽ tăng lên. Quá trình rồng tu luyện chính là không ngừng độ kiếp hộc máu, tổng cộng phải trải qua 9 lần, lần thứ 9 nếu vượt qua được nghe nói có thể trở thành Long Vương. Nhưng, đây chỉ là một cái truyền thuyết, quá trình độ kiếp này tuy nhìn qua không đồ sộ như lôi kiếp nhưng so sự hung hiểm tuyệt không kém, hơn nữa mỗi lần càng thêm hung hiểm. Cha cô là chết ở lần thứ 8 độ kiếp, Tiêu Đồ tuy chưa từng gặp phụ thân, nhưng đến bây giờ cũng có chút canh cánh trong lòng, nếu để phụ thân lần thứ 8 độ kiếp thành công, không cần nói lần thứ 9, thực lực cỡ đó, cho dù là Phong Đô Đại Đế sợ là cũng không làm gì được hắn. Cô còn có 3 ca ca, đều là độ kiếp chết, trong bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có người đến lần thứ 6, hơn nữa số rất ít giao long độ kiếp trở thành chân long. Từ xưa đến nay, tổng cộng cũng chỉ có 13 con rồng. Bây giờ Tiêu Đồ biết đến, chỉ có mình cùng thất ca cô cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp, sớm từ mấy trăm năm trước đã biến mất không dấu vết, sợ là không biết tránh ở ngọn núi nào vụng trộm độ kiếp thất bại chết rồi. Tỳ Hưu Thao Thiết, mấy con thần thú cũng là ca ca của Tiêu Đồ, nhưng bởi vì thời gian được áp chứng ra khác nhau, chưa từng gặp nhau, mấy kẻ này đều bị lấy mất long cốt trở thành vật biểu tượng của âm ti, đã không thể tính là rồng nữa. Tiêu Đồ cũng không có bất cứ thân tình gì đáng nói với bọn họ. Cô hầu như là chân long duy nhất đương thời. Chân long khi độ kiếp phun ra long tinh ở trong quá trình tu luyện sau đó sẽ dần dần đem linh lực bên trong hấp thu trở về, nhưng long tinh cũng không phải không có tác dụng gì, bởi vì là máu bản thân ngưng kết thành có thể dùng để tu luyện thân ngoại hóa thân. Ta tổng cộng có 4 khối long tinh, có 2 cái bị ta luyện thành. Góc truyện audio.com, thân ngoại hóa thân, còn có 2 viên, là tính về sau lại dùng, nó với ta mà nói là thứ tốt nhưng cũng không phải không thể thay thế được. Ta chỉ là tò mò, người không phải long tộc cần thứ này có ích lợi gì? Cách chương.